Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 515 đến Nam Cực. Phi công đi theo thám hiểm đội đi rồi 2 ngày. Serizawa giáo thụ khiến cho hắn đi trở về. Loại này thám hiểm hành động người nhiều cũng vô dụng, tố chất tâm lý không đủ. Ngạnh muốn đi theo ngược lại là cái không ổn định nhân tố. Nói không chừng khi nào tâm thái nổ mạnh, liền cầm súng tự động đối đám người thịch thịch thịch, loại sự tình này không phải không phát sinh. Quá, loại này đồng bạn có đôi khi so dã thú còn muốn nguy hiểm, phi công còn mang đi một cái nữ nghiên cứu sinh, nữ hài tốt nghiệp ở Harvard, điển hình cao tài sinh, nữ hài cùng Bella cùng tuổi, ngày thường thực ánh mặt trời, rất lạc quan, ngầm hang động đá vôi 2 ngày bôn ba. Liền đem cái này lạc quan nữ hài làm cho thiếu chút nữa thần kinh suy nhược, nam tiến sĩ sinh tố. Chất tâm lý nhiều ít cũng thiếu chút nữa. To con một trận khai đáo, đem vị này cũng khuyên đi trở về, cuối cùng đội ngũ liền dư lại Serizawa giáo thụ. Lão dâu, to con, Bella cùng so, Serizawa giáo thụ có kiên định tín niệm. Lão dâu còn lại là không sao cả. Chết ở ngầm hang động đá vôi cũng chưa quan hệ. Còn thừa ba vị còn lại là thật không sợ, ném rớt ba cái thái kê. Cùi bắp, đội ngũ tốc độ nhanh 2 thành, này vừa đi chính là 10 ngày, chết. To con gắt gao ôm cự xa cái đuôi. Bella dùng một thanh đao nhọn đóng đinh nó hàm dưới. So tác cầm chiến thuật thẳng đao mãnh thọc cự xà đầu, lo lắng đưa tới càng nhiều quái vật. Bọn họ không dám dùng thương, ba người phí một phen công phu. Lúc này mới đem ngầm hang động đá vôi một chỗ nguồn nước bên cự xà lộng chết. Không tìm thủy không được. Mấy người đều mau khát đã chết, đem túi nước chứa đầy. Lúc sau lại ở tĩnh mịch ngầm thông đạo nội đi rồi 5 ngày, lúc này đều đi mau mộng bức. Liên tục đi rồi 17 ngày. Bella vẫn như cũ không có cảm giác đến này thông đạo cuối, bọn họ chỉ biết xuống phía dưới. Hướng nam đi, trường kỳ ở vào âm u áp lực hoàn cảnh nội. Trừ bỏ so, ngay cả Bella đều có điểm phiền muộn, này đến đi đến khi nào đi. Theo mọi người thể lực nhanh chóng tiêu hao. Đối với thủy nhu cầu bắt đầu biến đại. Giết chết cự xà chứa đầy túi nước ngày thứ 7. Dùng để uống thủy liền tiêu hao không còn, Serizawa giáo thụ cùng lão dâu cũng tưởng cùng bọn họ. Cùng đi tìm thủy, ba người vội vàng cự tuyệt. Những cái đó tương đối hung tàn hình ảnh cũng đừng cho các ngươi nhìn. Đi đi rừng rừng, ở tiến vào ngầm hang động đá vôi đệ tứ 17 ngày, có gió nóng. Xuất khẩu hẳn là liền ở phía trước. Ở an tĩnh hoàn cảnh chung, Bella đột ngột mà mở miệng. Mấy người đầu tiên là cả kinh, theo sau chính là vui sướng, bọn họ lại đi rồi một ngày. Từ vách đá chỗ thình lình lộ ra ánh sáng làm mấy người đồng thời quay đầu, ánh sáng quá cường. Mà bọn họ thời gian dài đãi ở hắc ám địa phương. Lúc này yêu cầu một ít thời gian tới làm đôi mắt một lần nữa thích ứng chiếu sáng, mấy người tiêu. Phí không ít thời gian tới một lần nữa thích ứng. Khi bọn hắn đi ra hang động đá vôi. Ánh vào mi mắt cảnh tượng liền Bella đều đại đại giật mình một thanh, nơi xa chân trời đứng sừng. Sững một tòa cao lớn núi lửa. Tầm mắt nội tất cả đều là cao ngất trong mây nhiệt đới cây cối cùng đầy khắp núi đồi kỳ quái thực. Vật, ở Bella bọn họ bên tay phải còn có một đạo chênh lệch vượt qua 100 mét thác nước. Mãnh liệt quang mang xuyên qua thác nước. Càng ở cách đó không xa giá khởi một đạo sáng lạn vô cùng cầu vồng, đây là Vecna thư chung. Mysterious Island sao? Nơi này so với ta dự đoán nhưng lớn hơn. Lão dâu cao hứng đến la to. Còn lại mấy người thần sắc cũng tràn ngập kích động. Chỉ có Bella ở ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một đường đi qua. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhìn ra nàng một ít chỗ kỳ dị. Khác không nói. Dưới mặt đất liên tục đi một cái nửa tháng còn có thể vẫn duy trì tương đối sạch sẽ. Trên người không có gì siêu vị. Này liền không phải người bình thường có thể làm được. Serizawa giáo thụ cũng theo nàng tầm mắt xem qua đi, Soan tiểu thư. Người cảm thấy có cái gì vấn đề? Nhật Bản giáo thụ nói là mấy người đều an tĩnh xuống dưới, Bella chỉ vào không trung cùng bốn phía. Nơi này thật sự thực cổ quái a. Giáo thụ, nơi này cùng ngươi dự đoán chỉ sợ không quá giống nhau, nàng thực xác định một chút. Nơi này không phải thế giới ngầm. Thế giới ngầm nguồn sáng khẳng định không phải Thái Dương. Mà nơi này, nàng cảm thấy Sirizawa giáo thụ hơn phân nửa phải thất vọng. Mọi người đi một vòng, khả năng lại về tới mặt đất, so chán ghét Thái Dương. Đặc công kiếp sống thời điểm liền không thích. Hiện tại loại này nửa linh thể trạng thái càng miễn bàn, đại khái nhìn hai mắt. Lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không thấy ra vấn đề, to con nhưng thật ra cẩn thận quan sát một trận, Bella nhìn về. Phía Sirizawa giáo thụ, ta nghe Vivian nói qua các ngươi phía trước dưới mặt đất ngắn ngủi trải qua. Nơi này không giống như là ngầm. Chúng ta giống như lại ra tới, Sirizawa giáo thụ dùng sức dậm chân hạ bùn đất. Người nói chúng ta lại về tới mặt đất. Kia nơi này là địa phương nào? Chúng ta hiện tại ở đâu? Hắn lập tức mở ra chính mình ba lô. Mau, chúng ta dùng mặt cầu hình tam giác tính toán phương pháp. Nhìn xem chúng ta hiện giờ ở cái gì vị trí, dụng cụ cũng không đáng tin cậy. Rất nhiều thời điểm toán học mới là phân biệt phương vị công cụ, Bella cùng hắn bắt đầu tính. Toán, trước tính chính mình độ cao. Tính toán chính mình bóng dáng chiều dài. Sau đó đại nhập thời gian cùng ngày. Tới tính toán chính mình nơi vị trí, đem kết quả liên tục tính hai lần. Bella đều ngây người. Giáo thụ, chúng ta ở Nam Cực. Palau ở Tây Thái Bình Dương. Căn bản không ở Nam Cực. Từ bị gió lốc bao phủ Mysterious Island xuất phát. Lại đi như thế nào? Cũng sẽ không đi đến Nam Cực a. Đi 48 thiên. Liền từ Palau đi đến Nam Cực. Việc này như thế nào nghe như thế nào như là mê sảng. Sirizawa giáo thụ nhìn phía sau thông đạo. Lại nhìn không trung treo cao Thái Dương. Nếu cái này kết luận là thật sự. Vậy tìm được rồi Titan cự thú có thể dưới mặt đất nhanh chóng đi qua nguyên nhân. Từ Palau đến Nam Cực thông đạo không phải là duy nhất thông đạo, Sirizawa giáo thụ ngồi dưới. Đất, cẩn thận tự hỏi chuyện này đối chính mình. Đối Monarch rất nhiều lý luận ảnh hưởng, Bella không có cùng khổ đại cứu thâm giáo thụ thảo luận cái. Gì khoa học vấn đề? Một lần nữa trở lại mặt đất, làm nàng trong lòng một khối tảng đá lớn bị rời đi. 48 thiên gian khổ bôn ba một sớm được đến phóng thích. Trong lòng nhẹ nhàng vô cùng, ngay cả giam cầm nàng từ năm hoàn mại hướng sáu hoàn gông cùng xiềng xích đều có một tia buông. Lỏng, những cái đó tăng lữ vì tự thân đột phá. Động bất động liền khổ tu, không thể không nói, là có đạo lý, trên mặt nàng vui sướng đều mau áp không được, nàng tả hữu nhìn xem. Theo sau vọt vào một bên rừng rậm, thời gian không dài, nàng một bàn tay một cái. Bắt hai chỉ tiểu tượng ra tới, này mấy cái gia hỏa vừa rồi vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chúng ta. Ha ha, giúp ta lấy một con. Ta quay đầu lại muốn mang về. Tiểu tượng tựa như bình thường đến ra miêu lớn nhỏ. Bella bắt lấy tiểu tượng bụng. Tiểu tượng bốn điều chân ngắn nhỏ liều mạng dãy giụa. Cái mũi cùng cái đuôi cũng ném cái không ngừng. Bella đem trong đó một con tiểu tượng đưa cho so. Cầm chơi đi. Phía trước nàng liền cảm thấy Ando thiếu điểm thứ gì. Tiểu hồ ly, sóc con, thỏ con một đống lớn. Ngày thường cũng không nhìn kỹ. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai vẫn luôn thiếu một ít tiểu tượng. Chảo trở về cấp hài tử chơi. Đương nhiên, nàng cùng Natasha cũng có thể đi theo cùng nhau chơi, so sờ sờ tiểu tượng bụng. Túm túm tiểu tượng cái mũi, xoa bóp cái đuôi cùng lỗ tai. Cho dù nàng không có cảm tình, lúc này cũng cảm thấy thực hảo chơi. Hết chương.